mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 49, giới âm châu. Rắc rắc tiếng càng ngày càng mãnh liệt, Quy Linh đang liều mạng thúc giục pháp lực định ổn cố sơn thể. Nhưng đây bất quá là phí công cử chỉ, nếu như là bình thường ngọn núi, phạm vi lớn như vậy sụp đổ, còn có thể lợi dụng đại pháp lực tạm thời ổn định. Nhưng, cái này ngọn núi lửa cũng không phải là bình thường ngọn núi, mà là tài liệu đặc biệt tạo thành. Bằng không, làm sao có thể thời gian dài như vậy tiếp nhận được nội bộ kịch liệt như vậy nham thạch. Ngộ Không chính là phát hiện loại tình huống này, cho nên mới không chút do dự bay vào trong núi lửa bộ. Trợ giúp Khổng Tuyên gom hỏa diễm năng lượng bơm Phượng Hoàng Niết Bàn trứng, mà không phải là định đi ổn cố sơn thể. Quy Linh thi triển pháp lực sau đó mới phát hiện tòa này từ không biết tên tài liệu đặc biệt tạo thành ngọn núi có bao nhiêu trầm trọng. Nàng to lớn đại pháp lực căn bản là không thể duy trì nó 1-2%. Rắc rắc tiếng bên tai không dứt, ngọn núi chỉ lát nữa là phải nổ tung. Nhưng là Quy Linh trời sinh đối nóng bức sức đề kháng yếu. Đối mặt trong núi lửa bộ nhiệt độ cao càng là chùn bước. Căn bản không dám càng nửa bước. Nàng chỉ có thể cầu nguyện Ngộ Không ca ca cùng Khổng Tuyên tỷ tỷ tốc độ khá nhanh, có thể gom càng nhiều hỏa diễm năng lượng, trợ giúp Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh. Tiếng rắc rắc trong ngọn núi giống như một cái phủ đầy mạc nhện giống nhau vết rách ly thủy tinh. Cũng không còn cách nào chịu đựng nội bộ hỏa diễm năng lượng. Loảng xoảng một tiếng, nổ bể ra tới. Trong nguy cấp, Ngộ Không cùng Khổng Tuyên liều mạng tụ tập bốn phía hỏa diễm năng lượng. Nhưng là, theo ngọn núi nổ tung, hỏa diễm năng lượng nhanh chóng tản ra. Không ai có thể lấy vãn hồi. Lúc này, Phượng Hoàng Niết Bàn trứng cũng phảng phất rõ ràng bản thân tình cảnh. Bắt đầu run rẩy dữ dội lên, định hướng phá vỏ trứng Niết Bàn trọng sinh. Nhưng là, theo ngọn núi nổ tung, mất đi bốn phía nham thạch hỏa diễm năng lượng chống đỡ, nó cuối cùng vẫn không có thể phá xác mà ra. Niết Bàn tương đương với đạt được một lần tân sinh, là đạt được càng cường đại hơn năng lượng. Niết Bàn trứng vững chắc vô cùng, chỉ có từ bên trong đánh phá cái này Niết Bàn trứng, Phượng Hoàng mới xem như thật sự Niết Bàn trọng sinh. Nếu là ở ngoại lực dưới sự tương trợ Niết Bàn, vậy thì không phải là tân sinh, không chỉ có không cách nào đạt được Niết Bàn tới lực lượng, mà còn sẽ hoàn toàn chết đi. Cho nên, cho dù mắt thấy mẫu thân không có có thể thành công Niết Bàn mà ra, Khổng Tuyên cũng không dám chút nào động tác khác, mặc dù biết rõ mẫu thân lần này không cách nào Niết Bàn, vô cùng có khả năng ý nghĩa sau này cũng không còn cách nào Niết Bàn. Nhưng là Khổng Tuyên nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bởi vì, lần này Niết Bàn không thành công, sau này còn có hy vọng lần hai Niết Bàn, mặc dù hy vọng mong manh, nhưng cuối cùng còn có một tia hy vọng. Còn nếu là từ bên ngoài đánh phá vỏ trứng trợ giúp Phượng Hoàng Niết Bàn, như vậy Phượng Hoàng chỉ có một con đường chết. Đều là ta sai, ta không nên gấp như vậy, bằng không mẫu thân cũng không sẽ Niết Bàn thất bại. Làm cho này lần Niết Bàn, mẫu thân chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng bởi vì ta sơ suất, đầy bàn đều là rơi. Nếu là mẫu thân thật có chuyện bất trắc, ta có mặt mũi nào sống tạm nhân thế? Không làm người tử, không làm người tử nha. Khổng Tuyên nội tâm tràn đầy hối hận, tự trách không dứt, Ngộ Không ảm đạm không dứt. Nhắc tới, chuyện này cũng có hắn sai. Nếu như không phải hắn lấy đi hỏa âm châu, lại làm sao sẽ xuất hiện cục diện như vậy? Tiểu Tuyên, ngươi không nên quá thương tâm. Bá mẫu lần này mặc dù không có Niết Bàn, vốn lấy sau còn có hy vọng, ta cũng không tin, chúng ta đạp biến hồng hoang, sẽ không tìm được một nơi có thể cung cấp bá mẫu Niết Bàn chỗ. Ngộ Không mặc dù đã là tinh thần chán nản, bất quá lại cường đánh tinh thần khích lệ Khổng Tuyên. A, đúng, ta chính xác có thể tìm được, có thể cung cấp mẫu thân niết bàn chỗ. Nghèo ta một sinh chi lực, ta cũng nhất định phải tìm tới như vậy địa phương. Khổng Tuyên tràn đầy sương mù trong ánh mắt, rốt cuộc lộ ra một chút thần thái. Tiểu Tuyên, ngươi không là một người. Ca ca chính xác sẽ phụng bồi ngươi tìm tới như vậy địa phương. Ngộ Không ca ca, Khổng Tuyên tràn đầy cảm động. Nàng lúc này chính là nội tâm yếu ớt nhất lúc. Ngộ Không khích lệ cùng an ủi không thể nghi ngờ cho nàng nhất đại y kháo. Hai người mang theo Phượng Hoàng Niết Bàn Trứng bay khỏi phế tích. Quy Linh chào đón, thấy sắc mặt hai người, nàng ý thức được sự tình vô cùng tệ hại, khéo léo không nói gì, chẳng qua là đi lên trước nhẹ nhàng ôm một cái Khổng Tuyên tỉ tỉ. Dùng cái này đến cho nàng an ủi. Lúc này, bên trong vùng không gian này nham thạch tràn ra, khí ôn bỉ ba người tới lúc càng là cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá những thứ này đối với ba người mà nói một chút ảnh hưởng cũng không có. Bởi vì Ngộ Không đã vào tay Hỏa Âm Châu, mục đích đã đạt tới. Ngộ Không thi triển thời không chi lực, mang theo hai nàng trừ lục diễm không gian. Trừ không gian sau đó, Ngộ Không lại phát hiện, kia một đám lục diễm dường như yếu mấy phần. Không phải chỉ nó lớn nhỏ, mà là trên người nó tản mát ra giá rét. Không cần phải nói, đây là bởi vì bên trong không gian nhiệt độ tăng lên nguyên nhân. Trừ lục diễm không gian, Ngộ Không đem đầu băng âm châu cũng lấy ra. Hỏa âm châu cùng băng âm châu một đụng vào nhau, lượng hạt châu bắt đầu bộc phát ra kịch liệt ánh sáng. Cũng không phải là màu trắng, mà là xanh thảm, sau đó từ từ đổi xanh, cuối cùng biến thành màu xanh. Đường ánh sáng nhan sắc ổn định lại sau đó, lượng hạt châu cũng dung hợp vào một chỗ, tạo thành một viên mới tinh chân châu. Hạt châu này chính là âm châu, giới phân âm dương, giới châu tự nhiên cũng chia làm âm châu cùng dương châu. Bây giờ Ngộ Không đạt được âm châu, cũng thì tương đương với đạt được một phần hai cái giới châu. Cực Nam chi địa sao? Chẳng lẽ cũng là một mảnh cùng cái này thâm hàn băng nguyên giống nhau không gian? Đạt được âm châu sau, Ngộ Không trong đầu tự động hiện ra giới châu ngoài ra một bàn dương châu vị trí. Đã như vậy, vậy thì đi một chuyến Cực Nam chi địa. Bất quá trước đó, băng diễm biển lửa cạnh, hai tên thủy ma chính tại chấp cần. Hai ngày trước kia một trận đại chiến, thật là hung hiểm vạn phần. Không có nghĩ tới cái này trên đời lại có lợi hại như vậy người. Chuẩn thánh cũng có thể giết chết. Ngươi nói, người kia có phải hay không đã bước vào thánh nhân chi cảnh? Không, ta cảm thấy đến không có. Nếu như kia người đã tiến vào thánh nhân chi cảnh, làm sao có thể sẽ mang kia hai cái nữ trốn vào băng diễm trong biển lửa? Hắn khẳng định vẫn là chuẩn thánh. Nhiều nhất giống như đại trưởng lão giống như là một tên nửa bước thánh nhân. Nhưng là, đại trưởng lão mặc dù là nửa bước thánh nhân, nhưng là nếu muốn giết đi một tên chuẩn thánh, coi như là sơ kỳ, cũng không phải chuyện dễ. Căn bản không khả năng như người kia giống nhau tại đồng thời công kích bảy tên chuẩn thánh lúc. Nhẹ nhàng như thường mà gỡ xuống một tên chuẩn thánh tánh mạng. Ta xem, người kia 8 phần 10 là lo lắng hai gã khác nữ nhân bị thương. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Ta luôn cảm thấy, người kia còn sẽ trở về. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.